Siêu cấp thần cơ nhân, chương 498, Cường đại Lam huyết chi hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vũ Tắc rất không tồi, đang quan chiến trên sàn chính. Tây Nam quân khu thủ trưởng khẽ gật đầu khen một câu. Thủ trưởng, ta xem Trịnh Vũ Tắc sợ sợ không phải là đối thủ của Thiết Y. Trịnh Vũ Tắc mới vừa một kích đã dụng hết toàn lực, Thiết Y hiển nhiên là vẫn còn dư lực. Một bên sách nói ra, thủ trưởng lại không chút nào để ý. Làm huyết bộ đội đặc chủng hao tốn bao nhiêu tài nguyên? Trịnh Vũ Tắc lại có bao nhiêu tài nguyên? Có thể có thành tích như vậy, đã đủ để chứng minh Trịnh Vũ Tắc ưu tú. Chỉ là như vị vừa đến, chúng ta tựu không có cơ hội cùng kỳ người nhà tiếp xúc. Sách nhỏ giọng nói, vốn cũng không có cơ hội gì. Thủ trưởng nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu, mặt khác lưỡng cá nhân thực lực như thế nào đây? Còn có một vương thép thiếu tá, cũng là trong bộ đội tinh anh. Bất quá so về Trịnh Vũ Tắc còn kém không ít. Còn Kỳ Yên Nhiên của mình cái kia Hàn Sâm, ta đã điều tra lai lịch của hắn. Sách một bên lật xem trong máy bộ đàm tư liệu vừa nói. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên là đồng học, hơn nữa còn là tình lữ. Bản thân hắn không có gì bối cảnh, có thể tiến vào Vĩnh Thán nữ thần chế phục dịch, hẳn là Kỳ Yên Nhiên sử dụng kỳ gia lực lượng. Tiến vào thứ hai nơi ẩn núp vẫn chưa tới một năm. Bản thân cũng là thần huyết người tiến hóa, trụ cột rất tốt. Bất quá căn cứ hắn đăng ký, trước mắt hắn địa phương sở tại là một xa xôi tiểu nơi ẩn núp. Tại nhân loại ở đó tổng cộng mới có 2-3 ngàn người, trong thời gian ngắn hẳn không có biện pháp nhanh chóng tăng lên gen. Ta xem Kỳ Yên Nhiên vốn là muốn cho Hàn Sâm làm của nàng cảnh vệ viên, chỉ là bách phu áp lực mới không thể thành công. Hàn Sâm tại mấy người này trong đó, sức cạnh tranh hẳn là ít nhất. Sách lại là một cái tổng kết, thủ trưởng gật gật đầu, đáng tiếc không có bản lĩnh thật sự, nếu có bản lĩnh thật sự, lại để cho hắn ở lại người nhà họ Kỳ bên người đến là một cái lựa chọn tốt. Trong lúc nói chuyện, rốt cục đến phiên Hàn Sâm ra sân. Huynh đệ, không cần khẩn trương, hết sức là tốt rồi. Cái kia cùng Hàn Sâm trò chuyện với nhau thật vui, thanh niên binh sĩ khích lệ nói. Được rồi, Hàn Sâm lên tiếng, bước đi hướng về phía lực lượng máy kiểm tra. Đứng ở cổ trước, Hàn Sâm hít sâu một hơi, trong bụng tạng. Bẩn, mạnh mẽ kinh hoàng, xương cốt tầm đó khanh khách rung động, một quyền phá vỡ không khí hung hăng đánh vào đại cổ trên mặt. Đùng, một tiếng vang thật lớn rung động lắc lư người của màng tai đau nhức, chỉ thấy trên màn hình con số thật nhanh biến hóa. Cuối cùng vậy mà như ngừng lại 111, 1111 thượng diện. Cái số này thật sự quá chỉnh tề rồi, quả thực như là giả dối đồng dạng. Nhìn tất cả mọi người ngây người. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì con số quá giả, chủ yếu vẫn là bởi vì số này theo thật tốt quá. Cho tới bây giờ, đây đã là đệ tam thành tích tốt. Các binh sĩ tiếng trống lôi động, đều vì Hàn Sâm vỗ tay, dù sao Hàn Sâm trên danh nghĩa coi như là Tây Nam quân khu người. Chả mẹ nó, là sao sẽ đánh ra một cái loại này số liệu ra, đây là nhất định cô độc cả đời tiết tấu sao? Hàn Sâm trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Hắn chỉ, cái, là muốn xem một chút toàn lực của mình một kích đến cùng có thể đánh ra rất mạnh lực lượng, tuyệt đối không thể tưởng được sẽ có như vậy số liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ con số không quá may mắn bên ngoài, Hàn Sâm đối với cái này cái đo đếm theo vẫn là rất hài lòng. Có như vậy số liệu, hắn đã có thể tính là người tiến hóa chính giữa tinh anh rồi, huống chi hắn còn có rất lớn không gian phát triển. Huynh đệ, Nhiêu A. Các ngươi trên chiến hạm đầu bếp đều trâu như vậy sao? Hàn Sâm trở lại chỗ ngồi lên, người thanh niên kia binh sĩ giơ ngón tay cái lên nói ra. Đều đỉnh nhiêu, bất quá không phải đầu bếp, là binh lính chuyên lo bếp núc. Hàn Sâm cười nói, bởi vì này một quyền, không ít dự thi binh sĩ đều đối với Hàn Sâm lau mắt mà nhìn, bất quá Thiết Y lại không sao cả xem Hàn Sâm. Thiết Y tự nhiên nhìn ra, Hàn Sâm một quyền này đã lấy hết toàn lực. Hơn nữa sử dụng kích phát tiềm lực siêu hạch cơ nhân thuật, tuy nhiên đánh ra thành tích như vậy, Thiết Y lại cũng không thấy thế nào mà vượt. Cái này Hàn Sâm cũng không tệ lắm nha, quả thật có vài phần thực học. Thủ trưởng hơi có chút kinh ngạc nói, sách xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, Hàn Sâm biểu hiện cùng hắn điều tra tư liệu xuất nhập rất lớn, thứ này cũng ngang với là của hắn thất trách. Tuy nhiên thủ trưởng tựa hồ cũng không nói gì thêm, nhưng là sách lại rất rõ ràng. Chính mình sẽ không có như vậy sai lầm, thủ trưởng cũng không thể có thể mỗi lần đều có thể dễ dàng tha thứ như vậy sai lầm xuất hiện. có lỗi với thủ trưởng, Tà Mã một lần nữa điều tra Hàn Sâm tư liệu. Sách vội vã nói ra, không cần, nơi này chính là tốt nhất sân kiểm tra, xem tiếp đi. Thủ trưởng nhưng chỉ là từ tốn nói một câu, vâng, Sách tuy nhiên tiếp tục xem trận đấu, bất quá vẫn là lập tức một lần nữa điều tra Hàn Sâm tư liệu một lần nữa nhìn một lần. Thủ trưởng có thể rộng nhân, nhưng là nên hắn làm một chuyện, hắn lại nhất định phải làm, nếu hắn không là sẽ không có tại trên vị trí này tồn tại ý nghĩa, đây là chuyện rất nguy hiểm. Lực lượng khảo thi chấm dứt, y nguyên hay vẫn thiết y, Trịnh Vũ Tắc cùng Hàn Sâm chiếm cứ trước ba vị trí, cái kia Vương Cương đánh ra số liệu vẫn chưa tới hoàn mỹ, cũng không có đối với Hàn Sâm địa vị của bọn hắn cấu thành uy hiếp. Thứ hai hạng mục dĩ nhiên là cực hạn chạy nước rút, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cực hạn này chạy nước rút là bị điều đã đến 100 trọng lực thập cấp độ khó hình thức, tố chất thân thể không có phá bách người. Ở bên trong liền chạy đều khó có khả năng, chớ đừng nói chi là lướt qua những kim loại đó vách tường rồi. Trận đấu sau khi bắt đầu, nguyên một đám binh sĩ lần lượt tiến vào cực hạn chạy nước rút trong sân. Kết quả lại rất bi thảm, đã có 7-8 cái binh sĩ thử thông qua cực hạn chạy nước rút. Kết quả toàn bộ đều đã thất bại, liền một cái đi đến 1/3 đều không có. 100 trọng lực thật sự quá khó khăn, coi như là có 100 tố chất thân thể. Ở bên trong cũng rất dễ dàng mệt nhọc, căn bản khó có thể bảo trì bình thời tốc độ cùng phản ứng. Hàn Sâm nhìn khẽ nhíu mày, 100 trọng lực thiết trí hiển nhiên có chút quá cao, tố chất thân thể tại chừng 100 lời mà nói. Thiết trí đến thập đại khái còn có thông qua thập cấp khó khăn hy vọng. Coi như là Hàn Sâm chính mình, chứng kiến khó khăn như vậy cũng nhịn không được nữa nhíu mày. Lần lượt binh sĩ đi xông cửa, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Đã có hơn phân nửa dự thi binh sĩ thất bại, rốt cục lại đến phiên thiết y ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên rất nhiều Tây Nam quân khu binh sĩ đều hy vọng thiết y đồng dạng thất bại, nhưng thật là nhanh bọn hắn cũng có chút thất vọng rồi. Chỉ thấy thiết y cái kia hùng tráng thân thể, như là một cường tráng mà linh hoạt cũng không biết mệt mỏi người máy tựa như, tại trên vách kim loại tung hoành nhảy lên, thoạt nhìn cũng không có bị trọng lực trói buộc tựa như. Chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, một mực bảo trì đồng dạng tốc độ, xông qua một mặt lại một trước mặt kim loại vách tường. Liền Hàn Sâm nhìn đều không thể không tán thưởng, cái này thiết y đúng là một nhân vật lợi hại, tố chất thân thể cường đại, lục cảm nhạy cảm, nhưng lại có được xuất chúng cái nhìn đại cục, xem ra 10 sao khó khăn cực hạn chạy nước rút hoàn toàn khó không được hắn. Thật là có điểm khó giải quyết, Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm. Tối chung thiết y hoàn mỹ thông qua được cực hạn chạy nước rút khảo nghiệm, như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình giống như, bình tĩnh về tới vị trí của mình ngồi xuống. Tây Nam quân khu binh sĩ, đều đem hy vọng đặt ở sau đó xuất hiện Trịnh Vũ Tắc trên người, nhưng đáng tiếc Trịnh Vũ Tắc mặc dù nhưng đã rất hết sức, lại cũng chỉ đi chừng 70%, liền từ trên vách kim loại mặt rớt xuống, lại để cho rất nhiều binh sĩ cũng nhịn không được trong nội tâm âm thầm ai thán. Cách chương